được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại mọi người trong khung giờ của bộ truyện vạn tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cả Tiểu Kê, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quản Truyện với giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage để giúp Khủng Long Mẹ có thể mang Quản Truyện đến gần với cả đông đảo khán giả hơn nữa nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tô Vũ đã sử dụng cái chiêu bài đó là giết người chu tâm, giết tâm trước, đã gây có một cái chiến thuật gây áp lực càng ngày càng lớn cho vạn tộc. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem các bước tiếp theo Tô Vũ đi như thế nào nhé. Tập số 453 có tựa đề Bách Chiến Làm Phản. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Cùng một quãng thời gian ở trước địa ngục môn, sắc mặt Ma Thiên Tôn cực kỳ tệ, lo lắng hỏi: "Chúng ta có thể địch nổi bọn hắn không? Bên này có hai vị chủ nhân quy tắc và một vị tiếp cận chủ nhân quy tắc, ngoài ra còn có thêm cả ông ta nữa, thế nhưng họ có thể địch nổi 13 vị thiên tôn của đối phương sao?" Trong lòng bà Long Thú cũng tỏ ra trị trọng hơn không ít, có điều ngoài mặt nó vẫn tỏ vẻ khinh thường. "Không phải chủ nhân quy tắc, thiên tôn thì có là gì?" Đương nhiên, nói là nói như vậy, nếu thật sự đánh nhau thì cũng rất phiền phức. Bà Lâm Thú nhè rằng: "Ngục Thành, chỉ bằng người xuất thủ xử lý những tên ngoài kia đi, lấy lực lượng đón thêm một hai vị khác tới. Xử lý đám võ cực rồi tiếp dẫn chủ nhân quy tắc đến đây. Phía võ cực chỉ có 6 vị thiên tôn mà thôi, nhất định phải tiếp dẫn thật nhiều đồng bạn tới. Nếu không, kỳ thật bà Lâm Thú cũng cảm thấy e dè. Mẹ nó, sao nhân tộc lại nhảy ra nhiều thiên tôn như vậy? Thời thượng cổ, đối phương có nhiều chủ nhân quy tắc. Năm đó cổ thú muốn thoát khỏi địa ngục môn đã bị giết không ít. Thời đại này, bà Long Thú đã đình nình mọi thứ rất an toàn. Bản thân nó vốn cũng vô cùng cường đại. Nhưng khi ra ngoài rồi, nó rất muốn mắng một tiếng. Địch tổ tông người, nhân tộc đều là súc sinh. Đã nói là chỉ có một vài cường giả thôi mà. Chậm chấp mắt thế mà lại có thêm một nhóm thiên tôn. Gia hỏa Tô Vũ thực sự không hề dễ giết. Nhiều thuộc hạ như thế thì còn giết kiểu gì? Còn nữa, liên lạc với vạn tộc xem có thể hợp tác hay không?" Bà Long Thú đưa ra đề nghị. Sau đến mức này nó cũng không ngốc, bây giờ nó nghĩ không bằng cứ hợp tác trước đi. Không hợp tác mà chỉ có một phun đơn độc thì thật sự sẽ đấu không lại. Ngục Thành không lên tiếng mà ánh mắt Ma Thiên Tô lại vô cùng phức tạp. Vừa tưởng rằng Ngục Vương nhất mạch hết sức cường đại, kết quả mà tộc vừa đầu nhập vào lại chết hai vị thiên tôn. Không bao lâu sau, hai vị chủ nhân quy tắc này thế mà lại nghĩ đến chuyện hợp tác với vạn tộc. Đã như vậy, ngày đó lão phản bội vạn tộc có ý nghĩa gì? Hai vị thiên tôn đã chết không phải là đều chết vô ích à? Sớm biết như thế thì đã không chạy theo bên đây. Dù sao hiện tại đôi bên cũng muốn hợp tác. Tâm tình Ma Thiên Tôn cực kỳ hậm hực. Hai vị thiên tôn của ma tộc chỉ sợ là đã chết vô ích, lại còn chẳng thu hoạch được bất cứ thứ gì khác. Tổ Vũ đã triển lộ thực lực của mình, rất hùng mạnh. 13 vị thiên tôn, cộng thêm bản thân Tổ Vũ cùng với nhiều vị thiên vương đỉnh cấp như Thiên Hỏa, Lam Sơn, Bánh Nhân Đậu. Ngoài ra còn có Cửu Nguyệt, Bánh Hấp, Mệnh Hoàng, Liệt Không, Thiền Sách và nhiều vị thiên vương khác. Liệt Không đến từ Không Gian Cổ Thú Tộc, cũng là đạo lữ của Không Gian Thú Hoàng. Thiền Sách là người đại diện cho mệnh tộc ở thượng giới. Về phần Hống Hoàng, Không Gian Cổ Thú Hoàng, Tứ Nguyệt, Lục Nguyệt, Phù Thổ Linh, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, những người này đều đã dung nhập thiên địa của Tô Vũ. Trong thiên địa họ đều là cấp bậc thiên vương, nếu không dung nhập thì cũng có chiến lực hợp đạo nhị đẳng. Những cờ giả tử linh khôi phục như Hà Đô và Hạ Thần cũng đều không khác mấy. Mấy vị đại minh vương cũng đều là cấp bậc nhị đẳng trở lên. Trừ một vài hợp đạo tần tận yếu hơn chút, người như Thiền Diệt cũng đều có chiến lực thiên vương hoặc là hợp đạo nhị đẳng khi ở trong thiên địa. Trước đó Tô Vũ đã phái ra 50 vị hợp đạo. Bây giờ tử linh hợp đạo khôi phục hơn 20 vị, cộng thêm mệnh tộc, Không Gian Cổ Thú tộc, Hống tộc trên thượng giới, tính ra thì hợp đạo bên phía hắn đã lên tới gần 100 vị. Mà đây vẫn chưa phải là toàn bộ. Thực lực như vậy thì sao vạn tộc lại không tuyệt vọng cơ chứ? Nhân tộc càng ngày càng mạnh, bọn chúng càng ngày càng yếu. Tổ Vũ chưa đánh mà đã thắng về mục đích rồi. Còn có ai đến nữa không? Ngày thứ 6, Nam Vương và hơn 20 vị hợp đạo đã tới. Vậy thì ngày thứ 7 sẽ còn ai xuất hiện? Võ Hoàng hay là Tổ Vũ? Bây giờ ngoại trừ hai vị này thì bên phía Tổ Vũ hẳn là không còn cường giả nào khác. Thế nhưng, vẫn còn. Ngày thứ 7 bỗng nhiên tử khí trùng thiên bùa vây. Tổ Vũ mở hàng rào tử linh giới vực khiến cho tử khí xung kích thiên địa. Kỳ thật tử linh đế tôn không muốn rời núi, thế nhưng lão không chịu nổi những lời của Tổ Vũ. Tổ Vũ nói hắn muốn triển lộ thực lực, ném hết thầy át chủ bài ra ngoài. Đây là lời mà hắn nói, còn cụ thể có phải là toàn bộ át chủ bài hay không thì ai cũng không rõ ràng. Tóm lại là lão đành phải nhận mệnh đi biểu diễn. Tử linh xuất hiện tại sinh linh giới vực rất dễ gây nên quy tắc trừng phạt. Nhưng hôm nay quy tắc vạn giới đều đã bị Tổ Vũ xua tan hoặc thôn phệ. Quy tắc đại đạo đều bị hắn chặt đứt, nào còn quy tắc trừng phạt gì đó nữa. Bên phía nhân cảnh, ánh mắt Bách Chiến rét lạnh. Bên cạnh hắn ta là Trường Thanh và Trường Mi. Trường Thanh dối dám nói. Lại thêm một vị. Mà vị này có không tầm thường. Tử linh đế tôn. Bách Chiến biết lão là ai, vẻ mặt hắn ta ngưng trọng. Trong tử linh giới vực, khả năng chỉ có lão mới thật sự là chủ nhân quy tắc. Thế mà chủ tử linh đế tôn cũng xuất hiện. Rốt cuộc Tổ Vũ muốn làm gì? Không, hoặc là nói rốt cuộc Tổ Vũ đang muốn chấn nhiếp ai? Là ta ư? Nếu không phải như thế, lực lượng mà Tổ Vũ xuất động trước đó đã đủ rồi. Nhưng lúc này hắn còn vận dụng cả đại quân tử linh. Đúng vậy, không chỉ một mình tử linh đế tôn mà lão còn mang theo hơn 10 vị tử linh hợp đạo. Bọn họ làm vỡ vụn hư không, bay thẳng về thông đạo ở Táng Hồn Sơn. Đây chính là toàn bộ nội tình của hắn sao? Bách Chiến thì thào một tiếng. Rất mạnh. Một vị chủ nhân quy tắc. Không, tính cả Võ Hoàng thì phải là hai vị. Hai vị chủ nhân quy tắc, 13 vị thiên tôn. Đó là còn chưa tính bản thân Tổ Vũ. Trên 100 hợp đạo và rất nhiều thiên vương khác. Bách Chiến không nghĩ tới cũng không ngờ được trong khoảng thời gian ngắn Tổ Vũ lại có thể tích góp được thực lực cường đại như vậy. Nghe mặt giận cả người. Bên cạnh, Trường Thành khẽ nói. Bệ hạ, Tổ Vũ hẳn là đang đe dọa chúng ta. Tất cả cường giả đều không đi qua hỗn độn. Ngoại trừ hai vị hỗn độn cổ tập thì những người còn lại đều vượt qua vạn giới. Từng người bộc phát khí tức chấn động thiên địa. Hiển nhiên Tổ Vũ không định để cho thủ hạ len lén xuất hiện trên chiến trường, mà là trong 7 ngày liên tiếp không ngừng có cường giả hiện lên. Đến hôm nay, tử linh đế tôn cũng đã lộ diện. Đây mới là chuyện đáng sợ. Bách Chiến nhắm mắt, rất nhanh hắn mở mắt ra rồi khẽ gật đầu. Không sai, hắn chính là muốn chấn nhiếp ta. Tổ Vũ rất ngông cuồng, đáng tiếc hắn lại có vốn liếng để mà ngông cuồng. Hắn đang cảnh cáo Bách Chiến, đừng làm ra lựa chọn sai lầm gì. Nếu không với thực lực cường đại của Tổ Vũ lúc này, dựa theo thế cục trước mắt, có khả năng sẽ xuất hiện tình huống hai phe liên thủ cũng khó mà địch nổi. Thậm chí, cần tới 3 phương liên thủ mới có thể đánh được Tổ Vũ. Tổ Vũ vốn là kẻ có nội tình cạn nhất, nhưng mà thoát cái hắn lại trở thành thế lực mạnh mẽ nhất. Thượng giới. Khi tử khí xung kích thiên địa, tất cả mọi người mới ý thức được phiền phức lại tới rồi. Vũ Hoàng Phủ, tử linh vương xuất chiến. Trong hư không xa xa, một sự tồn tại cường hãn về khí tức dung chuyển thiên địa chậm rãi đi đến. Sau lưng lão đi theo hơn 10 tử linh hợp đạo cảnh. Những tử linh hợp đạo này trước khí thế của lão thoạt trông có vẻ vô cùng nhỏ yếu. Hôm nay là ngày thứ 7. Một vị chủ nhân quy tắc tự mình xuất hiện. Tử khí trên người tử linh đế tôn càn quét thiên địa. Dáng người của lão hơi gầy yếu. Thân mặc bào phục, đầu đội vương miện. Đó chính là dấu hiệu của tử linh vương. Lão bước từng bước một, âm thanh thành lãnh vang lên. Bệ hạ có lệnh, bàn vương phụ trách tiếp dẫn trừ tướng Vũ Hoàng Phủ chiến tử. Nghe vậy, vạn tộc hoàn toàn rơi vào suy sụp. Là chủ nhân quy tắc, còn vị võ hoàng kia đâu? Đánh cái gì nữa chứ? Có lẽ thần hoàng phi cũng không địch nổi vị tử linh vương này. Chúng ta có đánh thế nào đây? Mọi người thật sự lâm vào tuyệt vọng. Một khi thần hoàng phi bị tử linh vương cuốn lấy, 9 vị thiên tôn khác sao có thể địch nổi Tổ Vũ? Phải biết, bên phía Tổ Vũ có tới mấy vị thiên tôn đỉnh cấp. Tuyệt vọng, bi quan, đủ các loại cảm xúc sôi trào trên bầu trời Nhân Sơn. Trên Nhân Sơn, khi thấy tử linh vương xuất hiện, thiên cổ triệt để lâm vào chán nản. Ánh mắt lão tràn đầy mê man, mất mát, khẽ lẩm bẩm. Có chiến, cũng chỉ là diệt tộc. Tiếp tục chiến sao? Võ Hoàng còn chưa tới kia kìa. Võ Hoàng mà tới thì sẽ là kết quả như thế nào? Lão xâm nhập hỗn độn hẳn là đi tìm Chu Tắc, cũng có thể là tùy ý đi đâu đó chơi. Nhưng bất kể như thế nào, vị này đã thoát khỏi phong ấn. Một khi lão xuất hiện, đừng nói vạn tộc, dù là vạn tộc liên hợp với tội tộc thì cũng không thể áp chế. Thật đáng sợ. số lượng hợp đạo của vạn tộc cũng chỉ ngang ngửa với Phệ Tổ Vũ. Mấu chốt là trong đó còn có rất nhiều cường giả ngụy đạo. Một khi khai chiến, khả năng là ngay cả hợp đạo cũng không bằng được Phệ Tổ Vũ. Trận chiến này thực sự không có cách nào đánh. Lúc này chỉ khi Tam Phương liên thủ thì mới có hy vọng đánh với Tổ Vũ. Tử Linh Đế Tôn đạp không đi đến, mỉm cười nhàn nhạt. Bệ hạ sẽ tới nhanh thôi. Bệ hạ định ra kỳ hạn 3 tháng, nên có lẽ sẽ không tổng tiến công sớm. Dứt lời, lão nhìn về phía Võ Cực, cất cao giọng. Bệ hạ bảo ta hỏi chư vị, một khi khởi chiến, 6 vị có thể ngăn cản tội tập đến cứu viện hay không? Vì sao Bách Chiến không tới? Hay là hắn cảm thấy các người cũng có thể ngăn được? Bên phía Võ Cực chỉ có 6 vị thiên tôn mà thôi, số lượng không nhiều. Đương nhiên, thiên vương và hợp đạo thì chẳng biết bao nhiêu. Có lẽ Nguyệt Chiến mà thiên tôn có thể giao cho những thiên vương cùng hợp đạo đến chiến. Nhưng 6 vị thiên tôn có thể địch lại nổi 2 vị chủ nhân quy tắc sao? Hy vọng xa vời. Lúc này sắc mặt Võ Cực rất nặng nề. Phải đánh thật sao? Bệ hạ sẽ tới chứ? Nếu bệ hạ vắng mặt thì bọn họ không thể địch lại Ngục Vương nhất mạch. Nhưng Tổ Vũ vẫn chưa xuất hiện. Bệ hạ tới trước, phải chăng sẽ mất hết thể diện? Nhưng thực lực bên mình thực sự không bằng Tổ Vũ, không cách nào trấn áp nổi. Một khi xảy ra đại chiến, Ngục Vương nhất mạch có thể cứu viện được cho vạn tộc thì họ lại càng mất mặt. Bây giờ một vị chủ nhân quy tắc đã chủ động hỏi thăm, Võ Cực cũng không dám tỏ vẻ lãnh đạm, vội đáp: "Yên tâm đi, nếu khai chiến thì tự chúng ta sẽ chặn đường." Tử Linh Đế Tôn lại nói: "Bách Chiến nhất mạch chỉ có thể chặn đường mà không thể hủy diệt à?" Lão cười nhạt: "Vũ Hoàng bệ hạ thực lực yếu ớt, không cách nào địch nổi chủ nhân quỷ tắc, cho nên đến hay không đến cũng chẳng ảnh hưởng nhiều. Ý của bệ hạ là ngài ấy tọa trấn hạch tâm là đủ, chỉ cần ngài ấy không có chuyện gì, tín ngưỡng tinh thần của chúng ta vẫn sẽ còn. Nhưng Bách Chiến Vương mới là người mạnh nhất của các người, hắn không đến thì các người thật sự có thể ngăn cản sao?" Lời này vừa nói ra, một số người bỗng nhìn khẽ rung động. Cái gì cơ? Đúng rồi, Tổ Vũ, hạch tâm. Dường như có thứ gì đó vừa lóe lên trong đầu mọi người. Tổ Vũ, hắn chỉ có một mình. Hắn đang ở đâu? Tử Linh giới vực, cùng với Võ Hoàng ư? Nếu Võ Hoàng không bên cạnh hắn thì sao? Nếu hắn đang ở trong hỗn độn, Vậy thì Tổ Vũ thật sự chỉ có một mình. Chủ nhân quỷ tắc, thiền tôn, thiền vương, hợp đạo dưa trường hắn đã xuất chiến toàn bộ rồi. Nếu nói rằng Tổ Vũ vẫn còn rất đông cường giả thì ai cũng không tin. Bởi vì nếu thực sự có nhân số hùng mạnh như thế thì Tổ Vũ sớm đã thống nhất vạn giới, còn ở đây dây dưa với bọn họ làm gì? Xem ra đúng là Tổ Vũ chỉ có một mình. Thiền Cổ, Thần Hoàng Phi, Ngục Thành, Võ Cực, trong đầu rất nhiều người bỗng nhiên như có tia chớp xẹt qua. Tổ Vũ đang ở một mình. Thế lực của Tổ Vũ quá tạp, nhân tộc, vạn tộc hay tử linh đều có. Một khi giết chết Tổ Vũ thì chắc chắn thế lực này sẽ tự mình hỏng mất. Ngoại trừ Tổ Vũ, chẳng còn ai có thể trấn áp các phương. Tổ Vũ chết đi, Tử Linh Đế Tôn sẽ nghe những người khác sao? Phi Cầu sẽ quản những người khác sao? Đám thiên mệnh có chịu nghe lệnh không? Không đâu, cả Kỳ Vương Phi và đám thiên hòa chỉ sợ đều sẽ rút lui. Mấy vị tàm nguyệt cự phủ sẽ nghe ai? Lúc này, vô số người thầm run rẩy. Lời của Tử Linh Đế Tôn bỗng khiến bọn họ ý thức được một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Bên phía nhân tộc, sắc mặt Đại Triều Vương kịch biến. Đúng vậy, tại sao Tổ Vũ còn chưa tới? Kế hoạch uy hiếp vạn tộc gần như đã hoàn thành. Bây giờ Tổ Vũ chỉ cần mang người của các tộc tại hạ giới đến đây. Như vậy thì vạn tộc tất nhiên sẽ thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp, nhân tộc liên thủ với vạn tộc thì chắc chắn sẽ thắng. Đánh Bách Chiến hay tội tộc đều không hề khó khăn. Đại Triều Vương cấp tốc nhìn về phía Tử Linh Đế Tôn. Lời nói của Tử Linh Đế Tôn giống như có ý đồ riêng, giống như là đang nói cho mọi người biết rằng bây giờ Tổ Vũ chỉ có một mình. Người muốn giết hắn thì đều có thể đi giết hắn. Tuy Tổ Vũ rất mạnh, nhưng hắn cũng chỉ là một vị thiên tôn. Người khác không dễ làm gì, nhưng Bách Chiến thì hoàn toàn có thể. Nhìn xem, tới giờ mà Bách Chiến vẫn còn chưa xuất hiện. Võ Cực bỗng nhiên run rẩy, hoảng sợ truyền âm cho mấy người. Bệ hạ sẽ không đi đối phó với Tổ Vũ đó chứ? Bệ hạ vốn không ủng hộ kế hoạch của Tổ Vũ, bị ép rơi vào đường cùng nên Bách Chiến mới đáp ứng đi trấn áp tội tộc. Liệu bệ hạ có bí quá hóa liều, thừa dịp người của Tổ Vũ đều đang ở thượng giới mà tiềm nhập Tử Linh giới phục để giết Tổ Vũ hay không? Bách Chiến có thể đi vào, hắn ta muốn tới hỗn độn cũng được. Dù không thể tới hỗn độn thì Bách Chiến cũng có thể có biện pháp tiến vào bên trong. Giới hạ giới, dù cho hai người giết đến lòng trời lở đất tại Tử Linh giới vực thì những người khác chưa hẳn đã biết, cũng chưa chắc đã tới cứu viện kịp thời. Lời suy đoán của Võ Cực khiến mấy người chấn động. Huyết Ảnh cấp tốc truyền âm. Không đâu, Dù bệ hạ và tôn nhân chủ bất hòa thì cũng không thể làm ra chuyện hồ đồ này. Không thể nào. Hắn không dám suy nghĩ tiếp nữa. Sẽ không đâu. Thế nhưng ngộ nhỡ như vậy thật thì sao? Bây giờ Tô Vũ là hạch tâm để liên hợp các cường giả của Vũ Hoàng Phủ. Một khi bệ hạ giết chết hắn, má nó, Huyết Ảnh không dám nghĩ thêm sẽ phát sinh dùng chuyện như thế nào. Chắc chắn thế cục của toàn bộ vạn giới sẽ biến hóa ngay trong nháy mắt. Hiện tại nhân tộc đang đè áp vạn tộc và tội tộc. Nhưng một khi Tô Vũ ngã xuống, dù còn có thể chiến thì cũng sẽ nghịch chuyển tình hình hoàn toàn. Ưu thế không dễ kiếm được lập tức tiêu tan. Hồng Nguyệt kinh sợ nói. Đừng nói bậy, bệ hạ đâu phải kẻ thiếu khôn ngoan. Giết nhân chủ đời thứ 10 chính là chuyện nghịch thiên, là hành vi mưu phản nhân tộc. Ngài ấy sẽ không làm vậy đâu. Bọn họ không dám suy nghĩ thêm nữa. Không một ai dám tin. Mà Lôi Bạo bỗng nhiên thốt lên. Tổ Vũ, vì sao hắn lại muốn ở một mình tại Tử Linh giới vực? Tổ Vũ là kẻ ngớ ngẩn à? Dĩ nhiên không phải. Tổ Vũ tinh quái hơn bất cứ ai. Khi Tử Linh đế tôn nói ra lời này thì rất nhiều cường giả đã hiểu ngay vấn đề, nhận ra được nguy cơ lập tức. Chẳng lẽ chính Tổ Vũ không hiểu điều này? Lôi Bạo không tin. Cả người Lôi Bạo run rẩy, không phải vì Tổ Vũ mà là vì Bách Chiến. Tổ Vũ, hắn muốn chủ động bức bệ hạ phản bội nhân tộc, sau đó giết chết bệ hạ. Đầu mấy người như muốn nổ tung, võ cực không dám tưởng tượng thêm nữa, trong đầu gã chỉ còn lại lời Lôi Bạo vừa nói. Tổ Vũ muốn bức Bách Chiến động thủ, chủ động khép tội danh mưu phản nhân tộc cho bệ hạ. Chết tiệt, hắn điên rồi có đúng không? Thân thể võ cực run rẩy, truyền âm cũng ngăn không nổi sự hoảng sợ. Không thể nào, bệ hạ sẽ không làm như vậy. Có lẽ hai người ôm lý niệm khác biệt, nhưng nếu giết Tổ Vũ thì lại là chuyện khác. Tổ Vũ đang trấn vạn tộc, ép tội tộc, bệ hạ giết Tổ Vũ thì sẽ không. Sau một khắc, gã bỗng nhìn về phía đại chủ vương, sợ hãi xen lẫn phẫn nộ, vội vã truyền âm. Các người mau trở về đi. Tổ Vũ không đến, người của hắn phải có người trở về đi chứ. Gã rất sợ, sợ bệ hạ thấy được cơ hội thì sẽ ra tay. Đến lúc đó chúng ta biết phải làm sao. Không thể để cho thế cục chuyển biến xấu như vậy được. Đám võ cực sợ hãi bởi vì bọn hắn biết Bách Chiến cũng không phải là hạng người không quả quyết. Kỳ thật Bách Chiến quả quyết hơn bất cứ ai. Một khi bệ hạ có tâm tư này và thấy được cơ hội thì sẽ dứt khoát ra tay. Huống chi hai tên chó săn Trường Thanh và Trường Mi còn đang ở bên cạnh bệ hạ. Có lẽ họ sẽ chủ động giật dây để bệ hạ đi giết người. Lúc này, võ cực chỉ hận không thể lập tức chạy về hạ giới, nói với Bách Chiến rằng đây là cạm bẫy. Nếu giết Tổ Vũ, bệ hạ sẽ phải tự tuyệt tại nhân tộc. Dù năm xưa hắn từng từ bỏ nhân tộc một lần, thế nhưng đó cũng là vì bất đắc dĩ. Hiện tại, nếu như chủ động đi giết Tổ Vũ thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Từ nay về sau sẽ không thể quay đầu lại nữa. Lúc này, mấy người đại chủ vương có người lo lắng, có người nặng nề, có người sợ hãi. Ai cũng nhìn về phía Tử Linh Đế Tôn. Trước đó mọi người không nghĩ nhiều, nhưng khi Tử Linh Đế Tôn nói ra vài lời thì mọi người cơ hồ đều cân nhắc đến an nguy của Tổ Vũ. Có người bỗng lên tiếng. Không có chuyện gì đâu, bệ hạ ở bên kia sẽ không có chuyện gì. Bệ hạ đang ở trong thiên địa của mình mà. Vậy theo lời bệ hạ nói, dù Bách Chiến tiến vào thì ngài cũng sẽ không sợ. Đúng thế, chính là như vậy. Không có vấn đề gì hết. Lam Thiên, người mau liên lạc với bệ hạ đi. Lam Thiên hơi hốt hoảng. Bệ hạ, hình như bệ hạ đang ở trong Tử Linh giới vực. Đúng vậy, hình như Tổ Vũ đang ở Tử Linh giới vực. Tử Linh giới vực đã phòng bế cách giới bích nên Lam Thiên không cách nào cảm ứng được phân thân của mình. Nếu Tổ Vũ ở trong hỗn độn, y có thể cảm ứng được một chút. Cho nên tối thiểu thì bây giờ bệ hạ đang không ở trong thiên địa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Tử Linh giới vực phòng bế, Bách Chiến sẽ không vào được có đúng không? Mọi người trầm mặc không nói bởi vì không ai biết. Vì sao bệ hạ lại không đến đây? Thật sự chỉ là vì an toàn hơn thôi. Nhưng bây giờ lại càng không an toàn chút nào. Bỗng chốc, bầu không khí ở đây trở nên yên lặng như tờ. Trên nhân sơn, ánh mắt Thiên Cổ đột nhiên sáng như tuyết. Tổ Vũ và Bách Chiến. Mắt lão sáng rực, giọng điệu hơi vui vẻ. Bọn hắn sẽ bộc lộ xung đột sớm thôi. Thần Hoàng Phi đột nhiên lộ ra thần mang. Ý người là Bách Chiến sẽ thừa cơ động thủ với Tổ Vũ. Đúng vậy. Thiên Cổ khẽ nói. Không, đây là cục diện do chính Tổ Vũ cố ý chế tạo. Chẳng lẽ hắn đang ở cùng với Võ Hoàng? Nếu là như vậy, chuyện này đã có thể giải thích. Nếu Võ Hoàng không ở gần hắn, vậy thì đây chính là cơ hội trời cho. Ánh mắt Thiên Cổ biến ảo. Chỉ cần Tổ Vũ chết rồi, thì vạn tộc chúng ta sẽ không sợ bất luận kẻ nào nữa. Tổ Vũ sẽ chết được. Thế cục này bỗng nhiên rất khó để phân biệt, mà hết thảy những chuyện này lại do chính Tổ Vũ tạo thành. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tổ Vũ điên rồi, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Rõ ràng hắn đang chiếm ưu thế tuyệt đối, chẳng lẽ hắn còn muốn dùng một trận chiến bình định tam phương hay sao? Vẻ mặt Đạo Thiên Tôn cũng thay đổi. Nếu họ giao chiến, những người khác muốn tới cứu viện, vậy chúng ta có ngăn cản hay không? Nếu Bách Chiến và Tổ Vũ giao đấu thì có lẽ sẽ có động tĩnh, khi đó những người khác nhất định sẽ đi cứu viện. Vậy thì có nên ngăn cản hay không? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên. Sau một khắc, trước ánh mắt chấn động của mọi người, bề phía Táng Hồn Sơn ở chỗ Đạo Nguyên Chỉ Địa đột ngột vang lên tiếng ầm ầm không dứt. Chằm chớp mắt, hai lối đi thẩm tới hạ giới đã bị phong tỏa. Lập tức, cả thượng giới trở nên hỗn loạn. Thẩm đạo bị phong tỏa rồi. Từ khi Tổ Vũ phá vỡ thẩm đạo, quy tắc chi lực đã tiêu tán. Ấn theo lý thuyết thì lối đi này sẽ không cách nào phong tỏa, trừ phi quy tắc chi lực được khôi phục một lần nữa. Nếu muốn phong tỏa thì chỉ sợ phải dùng thủ đoạn đặc thù. Việc này là do ai làm? Tổ Vũ ư? Hay là Bách Chiến? Cùng lúc đó, ở trước địa ngục môn, Ngục Thành bỗng đứng lên nhìn về phía nơi xa, nửa ngày sau mới khẽ lẩm bẩm. Phong tỏa. Bà ta đột ngột quay sang nhìn bà Lâm Thú. Hạ giới đã bị phong tỏa, đi qua hỗn độn cũng được, nhưng như thế sẽ rất phiền phức hơn rất nhiều, mà tối thiểu phải tốn nửa ngày mới có thể vượt qua hỗn độn, mà đó phải là không xảy ra vấn đề mới được. Vậy phải chăng lúc này chúng ta nên ra ngoài đại khai sát giới rồi, giết sạch đám võ cực, sau đó tiếp dẫn thêm chủ nhân quy tắc ra? Là kế sách của Tổ Vũ sao? Hay là cái gì? Ngục Thành bất giác run lên vì hưng phấn. Đây là cơ hội của chúng ta, nhưng đồng thời cũng rất giống với nguy cơ. Rốt cuộc đó là nguy cơ hay là cơ hội? Bà Long Thú khẽ chấn động trong lòng. Hồi lâu sau nó mới nói. Chờ thêm đã. Chờ cái gì? Chờ đại chiến nổ ra, chờ Tổ Vũ và Bách Chiến đại chiến. Một khi thật sự có đại chiến thì họ sẽ xuất thủ giết chết đám vô cực. Nếu không có đại chiến, cẩn thận hai phe này đang diễn kịch cố ý dẫn dụ bọn hắn rời khỏi khu vực lần cận địa ngục môn. Vậy thì một khi cách xa, giết Thiên Tôn không cách nào trở thành nguyên liệu để tiếp dẫn chủ nhân quy tắc được nữa. Như vậy, việc giết Thiên Tôn sẽ thành phí công, mà bọn hắn còn có khả năng bị vây giết. Đây là mưu kế hay là nhân tộc thật sự nổi lên nội chiến rồi? Ai cũng không thể phán đoán. Ở trận doanh của Tổ Vũ, Nam Vương biến sắc. Đi qua hỗn độn, về hạ giới. Đại chủ vườn đặt rất nặng nề, bỗng nhiên y quát. Không thể, không thể đi. Y nhìn xung quanh rồi hô lớn. Chấn định. Sau đó y lại khẽ nói. Bệ hạ sẽ không tùy tiện làm việc. Hiện tại chúng ta đang ở đây, liên hợp với võ cực mới có thể trấn áp song phương. Nhưng một khi có vài người rời đi, các người muốn chôn vùi tất cả mọi người sao? Y đang phán đoán suy nghĩ của Tô Vũ. Lần này vậy mà Tô Vũ lại không nói trước điều gì. Đây là muốn ta tự lựa chọn sao? Bọn họ bên này cộng cả đám võ cực thì xem như ngang hàng với vạn tộc và tội tộc. Nhưng nếu có vài người rời đi thì sẽ rất phiền toái. Một khi tội tộc và vạn tộc cùng giết ra, mọi ưu thế trước đó đều sẽ biến mất ngay lập tức. Thật vất vả mới bức được vạn tộc đến mức này. Bây giờ mà rút lui thì mọi công sức chuẩn bị sẽ uổng phí hoàn toàn. Họ phải chấn định. Đại chủ vừa nghĩ đến đây lại lần nữa quát lớn. Cuộc chiến đấu tướng, tiếp tục. Y nhìn về phía vạn tộc, thanh âm không hề suy yếu. Nhìn cái gì? Thiên cổ, các người không định chiến à? Nếu không chiến thì chúng ta sẽ tổng tiến công. Thiên cổ liếc mắt nhìn chằm chằm đại chủ vương. Người xác định vẫn muốn tiếp tục. Đại chủ vương cười lạnh. Bệ hạ có tính toán của ngài. Thiên cổ, chẳng lẽ người cho rằng bệ hạ sẽ ngu xuẩn giống như người? Thiên cổ cũng không tức giận, nửa ngày sau mới nói. Ta chỉ sợ hắn quét ngang thiên hạ nên đã quen với việc quá kiêu ngạo thôi. Lão tỏ vẻ vô cùng thản nhiên. Không phải là hắn cảm thấy một mình hắn thật sự có thể trấn áp tam phường đấy chứ? Có phải Tô Vũ quá cuồng ngạo rồi không? Lão vừa dứt lời, nơi xa, võ cực bỗng giống to, chất chứa phẫn nộ. Nói bậy nói bạ, đều là âm mưu thôi. Bệ hạ sẽ không xung đột với nhân chủ đời thứ 10. Dù mỗi người có lý niệm khác biệt thì cũng sẽ không xung đột. Đại chủ vừa nhìn sang bên kia, lòng hơi kinh nghi bất định, khẽ nói. Chúng ta cũng tin tưởng Bách Chiến sẽ không làm vậy. Có điều nếu hắn ta thật sự làm ra hành vi như thế, các người sẽ lựa chọn thế nào? Chẳng lẽ Tổ Vũ là vì những người này ư? Nên hắn mới chủ động bức Bách Chiến tạo phản. Có phải Tổ Vũ nhìn ra cái gì? Ví như đa số người của Bách Chiến trên thượng giới đều ôm lòng hướng về nhân tộc, chưa chắc đã hướng về hắn ta. Tổ Vũ không đại biểu được nhân tộc, mà Bách Chiến cũng vậy. Có một số người chỉ là đi theo những cường giả có thể cứu vớt nhân tộc. Chả lẽ Tổ Vũ đàn tính toán với bọn hắn? Lúc này, hai giới thượng hạ cách biệt. Một khi Bách Chiến thật sự đi giết Tổ Vũ thì đám người võ cực ở đây chắc chắn sẽ sụp đổ. Sắc mặt võ cực tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Ta nói rồi, bệ hạ sẽ không làm như thế. Không đâu, Bách Chiến cũng là tín ngưỡng của nhiều người. Bách Chiến, nhân tộc. Một khi Bách Chiến thật sự đi giết Tổ Vũ, vậy thì họ nên lựa chọn như thế nào? Đây là vấn đề khiến bọn hắn không dám suy nghĩ nhiều thêm. Khi bọn hắn nhìn thấy Tổ Vũ từng bước uy hiếp vạn tộc. Nói thật, một mặt là rung động, một mặt lại cực kỳ mừng rỡ. Thế lực của Tổ Vũ mạnh thì cũng không tệ, có thể trấn áp vạn tộc càng nhiều càng tốt. Mặc dù Tổ Vũ và Bách Chiến có khả năng sẽ xuất hiện phần tranh, nhưng không phải là bây giờ vẫn chưa sao? Có điều một khi là Bách Chiến phá hủy hết thể cục diện này thì sao? Chúng ta nên làm gì mới đúng? Đến lúc này, Đại Chủ Vương có vẻ đã hiểu rõ tâm tư của Tổ Vũ, ý hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng. Hết thầy đều có khả năng. Tại sao thông đạo xuống hạ giới lại đột nhiên bị phong tỏa? Ai có thể làm được điều này? Bệ hạ đã xua tan quỷ tắc, trừ phi có người vô cùng cường đại điều động quỷ tắc chỉ lực mới có thể phong tỏa hạ giới. Vì sao lại phải phong tỏa hạ giới? Vì sợ cái gì sao? Là võ hoàng. Bỗng nhiên võ cực quát to một tiếng. Là lão. Đúng, chính là lão. Lão cũng rất cường đại. Có lẽ lão cũng muốn xuống tay với Tổ Vũ. Đúng rồi, chính là như thế. Lần trước lão còn muốn liên thủ với bệ hạ đi giết Tổ Vũ mà. Có một số việc không thể tùy tiện suy đoán, bằng không phiền phức sẽ rất lớn. Võ hoàng. Lúc này võ cực chỉ có thể đổ lỗi là do võ hoàng làm. Đây là kết quả tốt nhất. Bằng không một khi không phải võ hoàng thì đó sẽ là kết quả xấu nhất. Nhưng ngay lúc này một thân ảnh đột nhiên hiện hiện trong hỗn độn xa xa. Võ hoàng mặc một thân kim giáp, hùng hùng hồ hồ nói. Cái quỷ gì thế? Một hồi ở đây, một hồi ở kia. Sau một khắc đột nhiên lão giật mình. Địch, người cố ý có đúng không? Đồ cháu trai, lão tử mà bắt được người thì nhất định phải đánh người, đánh chết người. Khí tức cực kỳ cường hãn dùng truyền thiên địa. Võ hoàng đột phá hư không, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Chỉ một cái chớp mắt, lão đã phá vỡ hư không, biến mất chẳng còn tùng tích. Nhưng thanh âm thì vẫn chuyển vang đến, chất chứa cả nụ cười điên cuồng. Tên cháu trai kia xuất hiện rồi. Chủ tắc chứ gì? Được lắm, lần này lão tử nhất định phải đánh chết ý, để xem rốt cục ai mạnh hơn ai. Sắc mặt võ cực trắng bệch. Chủ tắc. Chủ tắc xuất hiện rồi. Bị võ hoàng phát hiện ư? Không, hình như là y đang cố ý dẫn dụ võ hoàng truy tùng, sau đó dụ võ hoàng rời đi. Tại sao lại như thế? Thật sự chẳng lẽ là bệ hạ làm? Không thể nào. Thế nhưng khả năng võ hoàng phong ấn không tồn tại, như vậy thì chỉ có Bách Chiến mới có thực lực này. Vừa rồi võ hoàng xuất hiện nhất định là bản tôn. Quá cường đại. Đã như vậy người phong ấn hạ giới tuyệt đối không phải là võ hoàng. Vậy thì đó chỉ có thể là Bách Chiến. Bách Chiến làm phản rồi. Võ cực chợt trở nên điên cuồng. Bệ hạ làm phản rồi. Thật sự làm phản rồi. Không, gã không thể võ đoán như vậy được. Lỡ không phải thì sao? Biết đâu đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Mà lúc này ở hạ giới, Tổ Vũ ngửa đầu nhìn trời khẽ cảm khái. Hạ giới phòng bế rồi. Cách đó không xa, Bách Chiến đội vương miện, người mặc trường bào kim sắc. Bên cạnh hắn có mấy người đi theo, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại cực kỳ phức tạp. Tổ Vũ, người đang tính kế ta? Tổ Vũ khẽ cười đáp. Không, ta chỉ muốn cho người cơ hội mà thôi. Ta thích chủ động, không thích bị động chờ đợi kết quả. Người phản hay không phản, hết thảy lựa chọn đều ở chỗ người, không phải sao? Một bên sắc mặt trưởng thành tái xanh, phẫn nộ quát. Tổ Vũ, người cố ý, người đang ép bệ hạ. Đúng vậy, hạ giới không phải do Bách Chiến phong tỏa mà là do Tổ Vũ, là chính hắn tự làm. Cái tên đáng sợ này còn mạnh hơn những gì mọi người tưởng tượng. Chính hắn đã phong tỏa hai thông đạo lớn khiến cho Bách Chiến cũng phải giật mình. Tổ Vũ đáng sợ đến cực hạn, hắn cố ý làm như thế. Tổ Vũ bình tĩnh nói, ta không bức người, Bách Chiến, người có thể tự mình lựa chọn giết ta hoặc là hợp tác với ta, là hợp tác chân chính. Người một mực không xuất thủ mà chỉ chờ ở nhân cảnh. Người đang chờ đợi cái gì? Chờ võ cực bị giết, tội tập đón thêm mấy vị chủ nhân quy tắc đi ra sao? Người chậm chạp không lên thượng giới, một khi tội tập xuất thủ thì sẽ là kết cục gì? Nếu người của ta không nhiều, không mạnh như vậy thì sẽ ra sao? Người sợ võ hoàng nhúng tay? Người đang liên hệ với chủ tắc, muốn dụ võ hoàng rời đi có đúng không? Đừng sợ, chỗ võ hoàng ta đã có an bài. Ta để lão xuất hiện rồi tự mình rời đi cũng được. phù hợp hoàn toàn với tâm ý của người. Đương nhiên, có lẽ chủ tắc đã thực sự xuất hiện cũng nên. Nếu là như vậy thì võ hoàng sẽ không cách nào nhúng tay. Thế nhưng người của ta rất mạnh, tội tộc sẽ không dễ dàng động thủ, trừ phi người có thể giết ta. Tổ Vũ nhìn thẳng vào mặt Bách Chiến, khẽ mỉm cười. Người một mực chờ đợi có phải là vì chủ tắc không? Người sợ võ hoàng làm nhiễu kế hoạch của người, đúng không? Nhưng người không nghĩ tới, người của ta rất nhiều, mạnh mẽ vượt xa những gì người tưởng tượng. Dù không có võ hoàng thì bọn chúng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Cho nên người chỉ có một con đường, đó là giết ta. Như thế mới có thể thay đổi hết thảy. Bách Chiến, người cảm thấy thế nào? Vẻ mặt Bách Chiến âm trầm. Tổ Vũ, ta chưa từng nghĩ tới chuyện đối địch với người. Đúng, có lẽ là thế. Tổ Vũ gật đầu. Người chỉ nghĩ tới chuyện hoàn thành kế hoạch của mình. Đối địch với ta không phải là kết quả mà người muốn nhìn thấy. Người hy vọng tất cả mọi người đều làm theo sự sắp xếp của người. Tổ Vũ bật cười. Không có ta nhúng tay, bất kỳ người nào cũng chẳng thể ngăn cản được người mở ra địa ngục môn. Không phải sao? Đáng tiếc, có lẽ ta phá hủy kế hoạch của người rồi. Bách Chiến, là vậy phải không? Bách Chiến thở dài. Ta không nghĩ tới người sẽ quật khởi nhanh như vậy. Cũng không nghĩ tới người sẽ chủ động bức bách ta. Tổ Vũ, người đáng sợ và âm hiểm hơn những gì mà tất cả mọi người hình dung. Lẽ nào người định xử lý ta rồi tiếp nhận người của ta? Vẻ mặt hắn ta đầy tự giễu. Hiện tại tất cả mọi người đều tưởng rằng ta đã phong tỏa hạ giới, tưởng rằng ta muốn giết người. Ta đoán có lẽ võ cực cũng đã hỏng mất. Một khi người và ta giao thủ, động tĩnh chuyển lên, người có thể tùy tiện tiếp quản người của ta, đúng không? Hay cho cái tên Tổ Vũ giàn trá, vô sỉ, âm hiểm. Sẽ không một ai tin tưởng chính Tổ Vũ mới là người phòng bế hạ giới. Mọi người chỉ cho rằng đó là do Bách Chiến. Ngoại trừ Bách Chiến thì không có người thứ hai. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Ta chỉ không hy vọng nhân tộc xảy ra nội chiến mà thôi. Nếu người hợp tác với ta, người của người tự nhiên vẫn sẽ là của người. Nếu người không có dị tâm, hết thảy đều sẽ dựa theo kết cục tốt nhất để phát triển. Bách Chiến bật cười. Có lẽ là thế. Nhưng Tổ Vũ à, ta chỉ có một chuyện rất hiếu kỳ. Người lấy đầu ra tự tin có thể địch nổi ta. Vừa nói, khí tức của hắn ta vừa triển lộ dần dần. Khí thế sông thẳng trời cao, cường hãn vô biên. Khí thế cường đại ấy thậm chí còn chấn động cả vạn giới. Bách Chiến bước từng bước một về hướng Tổ Vũ, vẻ mặt đầy thanh lãnh. Ta không muốn đối địch với người. Dù người muốn làm nhân chủ hay nhân hoàng thì ta đều có thể tặng cho người. Chỉ cần người không làm nhiễu chuyện của ta, ta sẽ không chủ động tìm người. Tổ Vũ, vì sao người cứ muốn bức ta? Khí thế của hắn ta rất mạnh, cơ hồ là trong chớp mắt đã vượt qua thần hoàng phi, thậm chí bắt đầu có xu thế tiếp cận võ hoàng. Hắn thực sự có phần không cam lòng, chất chứa cả những phẫn nộ. Ta chưa từng bạc đãi nhân tộc, càng không đụng tới người của người. Ta cũng đang trấn áp vạn tộc, ép tội tộc, vậy vì sao người muốn lại bức ta? Lúc này sau lưng Bách Chiến hiện hiện hai đại thiên tôn, rất nhanh lại có gần 20 vị hợp đạo xuất hiện, tất cả đều rất cường đại. Những người này cấp tốc phân bố bao vây xung quanh Tổ Vũ. Bách Chiến gằn giọng. Tổ Vũ, hiện tại người vẫn còn cơ hội. Hắn khẽ nói. Chỉ cần người không quấy nhiễu ta, ta cam đoan sẽ không để cho tội tộc gây chuyện, cũng sẽ không để vạn tộc ảnh hưởng đến vạn giới. Người có thể diệt vạn tộc, thậm chí ta còn giúp người đi diệt, nhưng tội tộc còn hữu dụng đối với ta. Tổ Vũ, thế này đi, người và ta cũng coi như hợp tác. Người muốn đi cứu viện nhân hoàng, ta sẽ không ngăn cản. Ta làm chuyện của ta, người làm việc của người. Thế nào? Tổ Vũ nhìn người đối diện. Ta tò mò không rõ người một mực muốn mở ra địa ngục môn để làm cái gì. Người bảo rằng sẽ không để tội tộc gây sự. Vậy ta hỏi người, nếu như ngục xuất hiện, người có thể đối phó với ngục không? Bách Chiến đáp. Tất nhiên là có thể. Nhân tổ có thể đối phó hết thảy. Người chắc chắn nhân tổ có thể đối phó hết thảy ư? Vậy nhân tổ đang ở đâu? Nhân tổ mạnh tới mức nào? Rốt cuộc, nhân tổ đang nghĩ cái gì? Người biết rõ sao? Bách Chiến quát lên. Ta biết. Tổ Vũ, không cần người phải nhắc nhở ta. Người vĩnh viễn cũng không biết kẻ địch mà người phải đối diện mạnh tới mức nào đâu. Hỗn độn địa ngục môn thời đại khai thiên sau thiên môn. Và có lẽ còn cả sự tồn tại đứng trước hỗn độn. Hắn giận dữ quát. Người có thể đối phó với họ sao? Nhân hoàng có thể ư? Nhân hoàng căn bản không biết cái gì hết. Tổ Vũ thản nhiên đáp. Vậy thì cứ để nhân hoàng trở về, chúng ta lại thường lựa chọn cùng nhau mở ra địa ngục môn. Bách Chiến phẫn nộ. Ta nói rồi, ngươi không hiểu. Nhân hoàng thuộc phái bảo thủ, nhân hoàng sẽ không đáp ứng chuyện mở địa ngục môn ra rồi mặc cho hỗn độn xung kích thiên địa. Ngươi căn bản không hiểu nhân hoàng. Lý niệm của hắn ta không giống ngươi, cũng không giống ta. Nếu ngươi thật sự hiểu rõ nhân hoàng, thì ngươi chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện hắn sẽ chủ động mở cổng địa ngục môn. Hắn tình nguyện một mình mang theo cường giả vạn tập rời đi cũng không nguyện ý để nhân tổ trở về. Hắn không giống ta. Về mặt Tô Vũ biến hóa. Ý của người là nhân hoàng đã biết những chuyện này. Bách Chiến trầm mọc một hồi mới cười lạnh. Đúng thế, hắn biết. Lòng Tô Vũ chấn động một thoáng. Nhân hoàng biết nhưng nhân hoàng không đồng ý. Ngục vương. Tô Vũ cả kinh. Ngục vương. Có liên quan tới ngục vương. Ngục vương phản bội. Chẳng lẽ ngục vương cũng muốn mở địa ngục môn ra nhưng mọi người đều không đồng ý có đúng không? Văn vương đã từng trừng phạt ngục vương, nhưng đó chỉ là trừng phạt nhỏ nhỏ mà thôi. Thậm chí y còn chủ động để ngục vương đi tọa trấn địa ngục môn. Có nghĩa là khi đó mọi người không cảm thấy ngục vương sẽ làm phản. Là các người. Chẳng lẽ đều là các người gây ra? Hắn khiếp hãi nhìn chằm chằm Bách Chiến như thể đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Cho nên tuy nói là các người và ngục vương, nhưng thật ra đều là cùng một bọn. Cuối cùng thì Tổ Vũ đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn chấn động nói. Mục đích của các người và ngục vườn đều là mở ra địa ngục môn. Mà ngục vườn thậm chí còn chủ động xâm nhập địa ngục môn. Người không sợ địa ngục môn mở ra, bởi vì thực chất ngục vườn cũng là một phần tử của các người. Đúng không? Lúc này Tổ Vũ đã minh bạch hoàn toàn, nhìn Bách Chiến bằng ánh mắt không thể nào tin nổi. Cho nên chẳng phải là phản bội gì hết, mà ngay từ đầu Nguyệt Lang, Nguyệt Khiếu thực chất đều là đồng bọn của các người. Hắn nhíu mày. Vì sao 6.000 năm trước các người không liên thủ diệt vạn tộc? Từ đó cũng không ai có thể ngăn cả các người mở ra địa ngục môn được nữa. Còn nhất định phải diễn một tuồng kịch làm gì? Bách Chiến nhắm mắt giống như đang trầm tư, lại tự hồ như đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra, khẽ thở dài. Người rất thông minh. Về phần vì sao không diệt vạn tộc, người không hiểu đâu. Diệt vạn tộc thì những vị chủ nhân quỷ tắc sẽ bị mang đi cảm ứng được. Hắn giải thích. Người thật sự không rõ. Một khi vạn tộc bị diệt, những người kia sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết trở về. 6.000 năm trước địa ngục môn còn chưa mở ra lớn như thế. Một khi đối phương trở lại, thì hết thầy đều xong đời. Bách Chiến cười tự giễu một tiếng. Chủ nhân quỷ tắc của vạn tộc nhiều hơn nhân tộc, cũng mạnh hơn đám nhân hoàng. Nhưng mà bọn họ sợ chết, sợ hy sinh, cho nên bọn họ đang chờ, đang từ từ tấn công chứ không phải ra sức tung một kích, liều chết đánh một trận để hạ gục nhân hoàng. Tổ Vũ, người quả nhiên vẫn không hiểu. Người diệt sát vạn tộc sẽ chỉ khiến nhân hoàng trọng thương, thậm chí là bị hủy diệt. Vẻ mặt Tổ Vũ lạnh lẽo tới cực điểm. Nhưng người lại nói người nguyện ý giúp ta diệt vạn tộc, bởi vì hiện tại địa ngục môn có thể mở ra. Khi ta dẫn người đi viện trợ cho nhân hoàng, có lẽ nhân hoàng đã bị đánh tan, mà chúng ta có lẽ sẽ tào ngộ cường giả vạn tộc giữa đường rồi bộc phát đại chiến, vừa vặn ngăn cản cho các người thêm chút thời gian. Bách Chiến, là thế phải không? Bách Chiến nhìn hắn, lần nữa cảm khái. Người quá thông minh. Chỉ cần một câu bình thường, Tô Vũ liền đoán được rất nhiều thứ. Kẻ này thật đáng sợ, mà Tô Vũ đã hiểu rõ mọi chuyện. 6.000 năm trước, địa ngục môn có chưa xuất hiện khe hở, cho nên khi đó dù đánh tan vạn tộc, không ai ngăn cản thì các người cũng vô pháp mở địa ngục môn ra. Nhưng hiện tại lại khác rồi. Dựa theo tính toán của nhân hoàng, có lẽ ở triều tịch trước, từ 6.000 năm trước đã nên đánh tan vạn tộc. Nhân chủ đời thứ 9 sẽ mang người đi cứu viện, cho nên ở triều tịch ấy, ám vệ của nhân hoàng đều đã xuất hiện. Thế nhưng lại xuất hiện kẻ phản đồ như người chấp trưởng nhân tộc. Đây là điều mà nhân hoàng và nhất mạch người truyền luận đều không nghĩ tới. Nếu khi đó đánh tan vạn tộc, chủ nhân quy tắc vạn tộc cảm nhận được rồi cấp tốc trở về, các người căn bản không có thời gian để mở ra địa ngục môn, cho nên các người mới một mực ẩn núp. Tổ Vũ lạnh giọng nói tiếp. Cổng địa ngục là để tiếp dẫn nhân tổ. Các người điên thật rồi, thậm chí không tiếc hy sinh nhân hoàng. Các người là một đám súc sinh. Bách Chiến im lặng nhìn Tô Vũ. Hắn ta không nói gì thêm, cũng không định cãi lại. Hết tập 453. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.